đùa vui trên chuyến sóng biển xanh. Trời bao la chỉ thấy còn đôi mình. Nào hân hoan bừng tấu nhạc lên, cho má xinh tô hồng đào tiên, cho mắt môi em hiền. Cầm tay ta nhịp bước siêu nhau, vòng tay ân cần dưới đèn muôn màu. Đèn như sao đẹp giữa biển khơi, ta sẽ không bao giờ lẻ loi như gió yêu mây trời. Đời buồn ta cứ vui, đời tan ta cứ tươi, đời được vui mấy mươi. Nơi cho hương yêu đang vui, nhìn xa mong đợt sóng ngoài khơi. Trời bao la càng thấy mình yêu đời. Bàn chân in bờ cát rồi tan, nhưng bước đi ta còn thênh thang bên ngất ngây cùng đàn. Người yêu sang ngọt nắng trời xinh, hàm răng như ngọt hé lưỡi bao tình. Dù nhau cho nồng ấm tuổi xanh, cho tiếng ca bên đời mong manh, cho trái tim đôi mình. Đời buồn ta cứ vui, đời tan ta cứ tươi, đời được vui mấy mươi. Nơi cho hương yêu đang vui. Ha ha ha ha ha.